Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Đông Húc còn hiểu chữa bệnh sao? Bằng ta là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm ông chủ lớn. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời, ngươi là Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm ông chủ lớn. Ha ha, ngươi cũng quá có thể thổi ngưu bước. Thái Phúc Vinh như là nghe được trên đời này hoang đường nhất chuyện cười. Nghe vậy cười ha hà, khuôn mặt trào phúng, trung niên kia phụ nữ cũng cười theo. Tương tự gương mặt trào phúng, trung niên nam tử kia nguyên bản đối với Cát Đông Húc ấn tượng tốt vô cùng. Cảm thấy người trẻ tuổi này nói chuyện có lý có chứng cứ. Rất có một cỗ lão thành mùi vị, bây giờ thấy hắn nói ra mạnh miệng như vậy đến. Nhất thời cũng là thẳng lắc đầu, chỉ có bị Cát Đông Húc ôm đầu vai Lâm Hạ thân thể hơi rung một hồi. Nếu như không có trải qua đồn công an sự tình, nếu như không có nhìn thấy Trịnh trưởng phòng thái độ đối với Cát Đông Húc, đánh chết Lâm Hạ không có khả năng tin tưởng bên người người tuổi trẻ này là bây giờ vang vọng nước. Hoa Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm ông chủ lớn, nhưng bây giờ... Nếu lời này xuất từ Cát Đông Húc miệng, Lâm Hạ lại sâu tin không nghi, bởi vì giống hắn đại nhân vật như vậy là không có khả năng tùy tiện nói này loại đùa giỡn. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười gằn. Không có lại để ý tới Thái Phúc Vinh, càng sẽ không lại đi phản bác chứng minh cái gì. Làm sao vậy Lâm Hạ? Ngồi ở trên ghế chờ hai người Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã gặp Lâm Hạ khi trở về biểu hiện rõ ràng không đúng, không khỏi quan tâm hỏi. Không có gì, Lâm Hạ lung lay đầu, cả người thất hồn lạc phách đặt mông ngồi ở vị trí. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã gặp Lâm Hạ rõ ràng dáng vẻ mất hồn mất vía, không thể làm gì khác hơn là hướng về Cát Đông Húc đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Về tình cảm xảy ra chút vấn đề, Cát Đông Húc khẽ thở dài một hơi, đem sự tình đại thể nói một lần. Điền Giai không là loại nữ nhân đó, không phải ba mẹ nàng đang nói dối, chính là nàng ba mẹ buộc nàng. Lâm Hạ gặp Cát Đông Húc nhắc tới Khâu Điền Giai quyết định cùng hắn chia tay sự tình, mãnh nâng lên đầu, một mặt kiên định nói, Lâm Hạ. Ngươi không muốn kích động như vậy, sự tình đều sẽ biết rõ, nếu như là ba mẹ nàng đang nói dối, đó là không thể tốt hơn, nếu như là ba mẹ nàng bức, Đông Húc khẳng định sẽ giúp ngươi, Hứa Tố Nhã trấn an nói. Cát Đông Húc nghe vậy âm thầm lung lay đầu, hắn tu vi càng cao, ánh mắt càng là sắc bén, huống hồ hắn cũng không phải làm nhân sự. Khâu Điền Giai cha mẹ là không phải là đang nói dối. Hắn người đứng xem này vẫn có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Chỉ là gặp Lâm Hạ khó thụ như vậy kích động, Cát Đông Húc cũng sẽ không thêm dầu vào lửa. Tiếp nhận sao lại nói. Không sai, Khâu Điền Giai đợi lát nữa không phải muốn đi qua sao. Đến lúc đó nói rõ ràng là được rồi. Chỉ cần chuyện này không phải là của nàng bản ý. Bản ý của nàng vẫn là lựa chọn kiên trì đi cùng với ngươi. Ta nhất định là có thể giúp ngươi. Hiện tại chúng ta vẫn là điểm ít đồ ăn đi. Cát Đông Húc lời này tự nhiên không phải khoác lác. Lấy hắn hôm nay của cải, muốn ở trên kinh tế hơi hơi giúp Lâm Hạ một tay vậy căn bản cũng không toán sự tình. Còn điều động công tác, Lâm Hạ đã chứng minh rồi hắn là một vị tốt cảnh sát. Nếu là một vị tốt cảnh sát, đem hắn bình điều đến nội thành đi, phát huy tác dụng lớn hơn, Cát Đông Húc cũng sẽ không có cái gì lạm dụng chức quyền chướng ngại tâm lý. Có thật không? Có thể điều ta đi nội thành sao? Kỳ thực ta cùng Điền Giai vấn đề lớn nhất là hai người chúng ta công tác, nếu như ta có thể điều chỉnh đến nội thành đi. Cha mẹ của nàng thân bên kia công tác là tốt rồi làm nhiều rồi. Lâm Hạ nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời, tràn ngập mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Ngươi là tốt cảnh sát, lại chỉ là trong công tác cùng cấp điều động, Ta cùng Trịnh trưởng phòng lên tiếng chào hỏi. Nhất định là không có vấn đề. Mấu chốt là Khâu Điền Giai có đáng giá hay không, ngươi vì nàng điều chỉnh đến nội thành đi. Nếu như lập trường của nàng là không kiên định, ngươi điều đi nội thành ngược lại tăng thêm hối hận. Cát Đông Húc cũng không muốn để Lâm Hạ quá mức lạc quan. Nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó lại hơi hơi tạt hạ nước lạnh. Lập trường của nàng nhất định là kiên định. Ta hiểu nàng, Lâm Hạ một mặt khẳng định nói. Đó là tốt nhất. Được rồi, tạm thời trước tiên không muốn những thứ này. Ngươi là tối nay chủ khách, lại là địa đầu xa. Thức ăn này ngươi tới điểm đi, đừng động giá cả, chỉ để ý điểm ngươi thích, còn có địa phương đặc sắc một chút. Cát Đông Húc cười cười, không có lại đánh Lâm Hạ, mà là món ăn đơn đưa cho hắn. Lâm Hạ bởi vì vừa nãy Cát Đông Húc trong lòng có hy vọng, tinh thần đã khá hơn một chút. Hơn nữa, hắn còn đem điều động công tác hy vọng ký thác vào Cát Đông Húc trên người. Tự nhiên không tốt phất mặt mũi của hắn, liền miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp nhận thực đơn, đang trưng cầu quá Cát Thắng Minh vợ chồng ý kiến phía sau. Điểm 6 món ăn một món canh, còn có một bình rượu hoa điêu. Điểm xong rượu và thức ăn, chờ mang món ăn thời gian. Cát Đông Húc mở miệng hỏi nói, ta vừa nãy nghe bạn gái ngươi mẫu thân nhắc tới ngươi phụ thân liệt nửa người sự tình. Đây là chuyện gì? Đây là 2 năm trước chuyện. Đột phát tính, lúc đó ta vừa tốt nghiệp, thành tích học tập đột xuất. Công tác địa điểm vẫn có cơ hội lựa chọn, nếu như nỗ lực tranh thủ một hồi, vốn là có cơ hội đến nội thành đi, nhưng khi đó phụ thân tình huống đó, ta nào dám lưu tại thị khu, vì lẽ đó liền lựa chọn trở lại Kim Sơn huyện đến. Cũng may phụ thân ta sau đó khôi phục không sai, ngoại trừ bước đi có chút chậm, tay trái không lớn làm cho trên lực, không thể lại làm việc nhà nông ở ngoài. Cuộc sống của hắn đều song toàn chính thường, xem như là cường độ thấp liệt nửa người. Mẹ ta tuổi còn chưa lớn, có nàng chiếu cố, ta hiện tại điều đi nội thành công tác cũng không thành vấn đề. Lâm Hạ như thực chất đáp lời, cũng không biết Cát Đông Húc hỏi thâm ý của lời này ở nơi nào. Bất quá Cát Thắng Minh vợ chồng đúng là lập tức hiểu được, không khỏi nhìn nhi tử. Mong đợi hỏi nói, Đông Húc, cái này liệt nửa người ngươi có biện pháp trị sao? Đông Húc còn hiểu chữa bệnh sao? Lâm Hạ nghe vậy một mặt kinh ngạc nói, ha ha, Đông Húc khi còn bé cùng sư phụ hắn học được trung y. Y thuật hết sức cao minh. Cát Thắng Minh một mặt tự hào đáp lời, a, vậy thì thật là lợi hại. Lâm Hạ nghe vậy đầu tiên là cảm thấy rất là giật mình. Bất quá rất nhanh lại thở dài một hơi nói, bất quá bác sĩ nói chung gió tốt nhất thời kỳ dưỡng bệnh là trong vòng 3 tháng. Hữu hiệu thời kỳ dưỡng bệnh là 6 tháng, lui về phía sau nữa khôi phục hiệu quả đã rất nhỏ. Trung Tây Y đều giống nhau, cha ta hiện tại cũng đã 2 năm rồi, có thể bảo trì lại như bây giờ. Không muốn phát sinh nữa 2 lần trúng gió bất ngờ cái kia cũng rất tốt. Muốn khôi phục lại một ít, cái kia đã là không thể nào. Cát Đông Húc không có trả lời, chỉ là dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng gõ động bàn. Một lát sau mới mở miệng nói, đầu là cơ thể con người nơi thần bí nhất, đến bây giờ ta biết cũng chỉ là hết sức sơ cấp. Nếu như phụ thân ngươi vừa trúng gió thời gian ta ở đây, ta lập tức tiến hành xử lý, vậy chắc chắn sẽ không lưu lại hậu di chứng. Bất quá sau một quãng thời gian, đối với thần kinh não thương tổn đã mãi mãi lưu lại. Bằng vào ta bây giờ y thuật, căn cứ cha ngươi tình huống cụ thể, hay là có thể hơi hơi làm một ít cứu lại, nhưng khẳng định không có cách nào hoàn toàn cứu vãn. Hay là mấy năm phía sau đối với đại não càng hiểu rõ lại nhìn có thể hoàn toàn cứu vãn. Bất quá bây giờ, ta giúp người phụ thân tăng cường tay chân bắp thịt sức mạnh đó là khẳng định không thành vấn đề. Như vậy sau đó hành động nhất định sẽ so với hiện tại cường rất nhiều. Có thật không? Lâm Hạ nhìn Cát Đông Húc, hầu như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được, nhưng lại sinh lời này thời gian lại là xuất từ Cát Đông Húc miệng. Rồi lại để hắn không tự chủ được sinh ra một phần tin tưởng cùng chờ mong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.